khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 325, đã bị ta diệt. Góc truyện audio.com. Phù Đồ Tôn giả nhìn chòng chọc vào bỗng nhiên xuất hiện người trẻ tuổi. Tại người tuổi trẻ trên thân, hắn thậm chí đều không có phát giác được chút nào tu vi. Tạo thành loại hiện tượng này, khả năng có hai loại nhân tố. Một loại cũng là người trẻ tuổi là một cái không có mảy may tu vi người bình thường. Hiển nhiên, cái này là không thể nào. Vẻn vẹn một câu, liền xóa đi Phạm Thiên Ấn. Loại chuyện này, người bình thường làm sao có thể làm ra được. Nói cách khác, người trẻ tuổi này, kỳ thực là một cảnh giới vô cùng cao thâm tu luyện giả. Thực lực đã cao đến liền hắn đều không thể nhìn trộm mảy may cấp độ. Loại cảm giác này, hắn chỉ có tại Phật chủ trên thân cảm nhận được qua. Phải biết Phật chủ thế nhưng là tại Thiên Lan Đại Lục tồn tại vô số năm tháng cường giả. Căn bản không người biết được hắn thực lực đã đạt tới loại cảnh giới nào. Tại bọn họ những thứ này Phật môn mọi người nhìn lại. Phật chủ tu vi chỉ sợ sớm đã đột phá tôn giả ràng buộc. Đạt đến trong truyền thuyết thánh nhân chi cảnh. Cái này bỗng nhiên xuất hiện người trẻ tuổi. Chẳng lẽ nói có cùng Phật chủ sánh vai thực lực hay sao? Trong lúc nhất thời, Phù Đồ Tôn giả trong lòng. Thế mà dâng lên có chút bối rối. Quảng cáo, các hạ người nào, chẳng lẽ muốn nhúng tay tu Di Sơn sự tình? Phù Đồ Tôn giả hít sâu một hơi. Trầm giọng nói, vẻn vẹn một câu. Liền đem sự tình mang lên tu Di Sơn phương diện phía trên. Tại Phù Đồ Tôn giả xem ra, người trẻ tuổi này thực lực có cường hãn nữa, cũng không thể không có khả năng không để ý tới tu Di Sơn cái này Thiên Lan Đại Lục đỉnh tiêm thế lực. Chấm, tu Di Sơn, Lạc Xuyên hơi nhíu mày. Chưa nghe nói qua, không qua nét mặt của hắn rơi vào Phù Đồ Tôn giả trong mắt. Đã là e ngại biểu hiện, tu Di Sơn, cũng không phải chỉ là hư danh. Phù Đồ Tôn giả hé mắt, đây chỉ là tu Di Sơn cùng yêu thú hoàng tộc ở giữa ân oán. Nhìn các hạ thận trọng cân nhắc, trong lời nói, đã mang theo một chút uy hiếp ý vị. Lạc Xuyên mặt không biểu tình, hiện tại tâm tình của hắn càng khó chịu. Ai cho ngươi dũng khí, lại dám uy hiếp ta. Chấm, lão bản, hắn là vô tướng sư tôn. Phù Đồ Tôn giả. Một thanh âm đột nhiên từ Lạc Xuyên sau lưng vang lên. Yêu Tử Yên không sợ hãi chút nào cùng Phù Đồ Tôn giả nhìn nhau. Tại trong lòng của nàng, Lạc Xuyên thực lực thì là tuyệt đối vô địch. Chớ nói Phù Đồ Tôn giả, tại Yêu Tử Yên xem ra, liền xem như toàn bộ tu Di Sơn, cũng sẽ không là lão bản đối thủ. Vô tướng sư tôn, tại vừa nghe được Yêu Tử Yên mà nói lúc, Lạc Xuyên còn mê hoặc một chút. Hắn trong lúc nhất thời ngược lại là không nghĩ lên vô tướng đến cùng là ai. Không khác, bởi vì tại Lạc Xuyên trong lòng, Thiên Lan Đại Lục phía trên những chuyện này, thật sự là không có cái gì đáng giá chú ý. Liên quan tới vô tướng sự tình, cũng là tại trước đây không lâu phát sinh. Cho nên Lạc Xuyên rất nhanh thì nghĩ tới. Lạc Xuyên sắc mặt không tốt đánh giá Phù Đồ Tôn giả. Có hay không tướng như thế đồ đệ. Muốn đến cái này sư tôn cũng không khá hơn chút nào. Quảng cáo. Vô tướng dám can đảm đánh chính mình nhân viên cửa hàng chú ý. Phù Đồ Tôn giả khó thoát tội lỗi. Nhìn đến Lạc Xuyên cái kia bỗng nhiên biến đến trở nên nguy hiểm ánh mắt. Phù Đồ Tôn giả trong lòng hiện tại đã bị nồng đậm nghi hoặc chỗ tràn ngập. Chuyện ra sao? Nghe được tên của ta, thì biến thành dạng này. Ta thế nhưng là không nhớ đến chính mình cái gì thời điểm trêu chọc phải cảnh giới như thế tu luyện giả a. Lúc này, Lạc Xuyên đã không sai biệt lắm đoán được Phù Đồ Tôn giả đối yêu thú hoàng tộc động thủ nguyên nhân. Hẳn là thông qua thủ đoạn nào đó. Dò xét cha được Yêu Tử Yên cùng vô tướng bỏ mình có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Các hạ, Phù Đồ Tôn giả mở miệng, lại bị Lạc Xuyên trực tiếp đánh gãy. Ngươi là vì vô tướng mà đến. Đúng vậy, hắn đã bị ta diệt. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.